Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, Chủ Thành Tứ Viện. Cái kia to lớn sinh linh hư ảnh, thay đổi biến hóa, ở vào tầng một kim trong sương mù. Đại gia mặc dù thấy không rõ lắm đây rốt cuộc là như thế nào sinh linh, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ và đáng sợ. Mà càng thêm để cho người ta rung động là Cổ Phong Thiên Phú, ai cũng biết, 60 mạch trở lên, liền có thể tu luyện thuộc về bản thân Hoàng Kim Hóa Linh. Nhưng cái này Hoàng Kim Hóa Linh, nhưng cũng không phải tốt như vậy tu hành. Cần đại lượng thời gian và trải qua mới có thể tu hành ra. Mà Cổ Phong, vừa mới đột phá, một thoáng liền tiêu thăng 12 mạch không nói, còn trực tiếp cô đọng Hoàng Kim Hóa Linh. Cái này loại thiên phú tự nhiên để cho người ta bội phục. Hoàng Kim Hóa Linh sao? Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Sau một khắc, bên trên bầu trời, cái kia Hoàng Kim sinh linh hư ảnh chính là tiêu tán. Lại là hóa thành một mảnh kim quang chui hồi Cổ Phong thể nội. Cổ Phong hôm nay đi vào Tu La chiến trường. Một đường 10 thắng liên tiếp. Lại vì sát vô tình giải khai ác mộng. Hiện tại tu vi tiêu thăng. Lại cô đọng Hoàng Kim Hóa Linh. Danh tiếng có 102. Bên trên bầu trời, hai bóng người bay thiên mà đến. Nghĩa đệ, không nghĩ tới, vẻn vẹn 10 năm, ngươi thì đến được trình độ như vậy. Ngươi quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Bát thống lĩnh rơi vào Cổ Phong bên người, cười nói, nghĩa huynh quá khen, cơ duyên mà thôi. Cổ Phong nhạt nói, lúc đầu Cổ Phong tu hành tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng từ ngả đồng bắt đầu, Cổ Phong ra thương hại chi tâm, bắt đầu làm người giải mộng nói mớ. Tu vi như thế tốc độ một đường tiêu thăng, cái này thật là cơ duyên. Hiện tại, theo vi huynh đi chủ thành đi, người đã có tư cách này. Bát thống lĩnh cười nói, Cổ Phong cười gật gật đầu. Bây giờ nội thành xác thực đã trải qua không có có ra sao lưu luyến. Chúc mừng, một bên. Cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói. Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh, mở miệng, cửu thống lĩnh còn nhớ thỏa đáng sơ hứa hẹn đi. Bây giờ, lúc trước Mã Sơn cho Cổ Phong 4 người có thể là nhu nhi phân thân nhân tuyển. Chỉ còn lại nội thành Tu La bảng thứ nhất ái Tu La. Cùng cửu thống lĩnh, cái kia ái Tu La phẩm tính, cùng nhu nhi tính tình chênh lệch cực lớn. Cổ Phong xem ra, cái kia ái Tu La là nhu nhi phân thân khả năng không lớn. Cái này cửu thống lĩnh là càng có thể người tài ba. Có thể đi vào ta cửu thống lĩnh phủ. Ta liền thực hiện lời hứa. Cửu thống lĩnh màu vàng kim giáp mặt phía dưới sắc mặt đỏ lên. Lập tức trực tiếp bay vút lên trời. Mọi người thấy cảnh này, nhiều cảm giác. Cái này cửu thống lĩnh có chút thẹn thùng. Cổ Phong cũng là cười khổ không thôi. Một bên bát thống lĩnh cười nói, nghĩa đệ, ngươi muốn đi cửu thống lĩnh phủ, nhưng là muốn cố gắng. Tại chủ thành quy củ, loại người bình thường, chỉ có thu hoạch được thống lĩnh cho phép, mới có thể tiến nhập thống lĩnh phủ. Chỉ có cùng làm thống lĩnh người, mới có thể tùy ý trước tới bái phỏng. Hiện tại thực lực ngươi, muốn đi cửu thống lĩnh phủ, có thể là không vào được. Việc này không vội, Cổ Phong nhạt nói. Bây giờ tu vi đạt tới 72 mạch, 90 mạch đối với Cổ Phong mà nói, cũng không phải là 10 phần xa xôi. Tốt, cái kia theo ta đi chủ thành đi. Ân, Cổ Phong gật đầu, cung tiễn Phong đại sư. Cũng tại lúc này, toàn bộ Tu La chiến trường, gần như tất cả võ giả, hướng phía Cổ Phong, cùng nhau một xá. Cổ Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong cùng bát thống lĩnh trực tiếp bay lên trời, hướng phía chủ thành phương hướng bay đi. Đến tận đây, nội thành Phong đại sư chỉ biến thành lưu cho hậu nhân truyền thuyết. Mới vừa tiến vào Hoàng Kim thành chủ thành phạm vi, Cổ Phong chính là cảm giác được một cỗ nồng đậm cực kỳ Hoàng Kim chi lực. Mà chủ thành kiến trúc này cùng Cổ Phong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Từ khi Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim thành đến nay, khắp nơi đều là hoàng kim chế tạo cảnh vật, mà cái này trong nội thành lại có các loại thảm thực vật, sơn thủy. Trong lúc đó đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân bố bốn cái cự đại tiểu viện hình kiến trúc. Mỗi một cái sân bên trong đều có một tòa 10 tầng cao lâu các. Cái này 4 tòa tiểu viện giao thoa ở giữa, phân bố tu la chiến trường, võ kỹ các, chấp sự đường các nơi. Bát thống lĩnh đối với Cổ Phong nói ra, nội thành chia làm đông tây nam bắc tứ viện, cùng sở hữu 613 tên võ giả. Tứ viện thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Mới vừa tiến vào võ giả, đều là lập tức phân phối. Nói cách khác, một viện bên trong võ giả, đều muốn bị phân phối đến cùng trong một ngôi lầu các ở lại. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cho tới nay, Cổ Phong đều là ưa thích thanh tĩnh, ưa một người ở lại. Người chủ thành này đều là cao giai võ giả. Nhân số so nội thành cùng ngoại thành ít hơn nhiều. Loại này tập thể sinh hoạt hình thức, Cổ Phong còn không phải rất ưa thích. Chính là, bát thống lĩnh mở miệng, lập tức lại chỉ nơi xa mở miệng. Tứ viện tại chủ thành nhất cạnh ngoài, mà bên trong, chính là thập đại thống lĩnh phủ. Trong lúc đó có trận pháp ngăn cách, nếu không có đạt được thống lĩnh cho phép, cho dù là chủ thành tứ viện võ giả, cũng không cách nào tiến vào. Mà Hoàng Kim Thành trọng yếu nhất chỗ, có một cái hồ, hồ này lòng có một hòn đảo, phủ thành chủ ở nơi này đảo bên trên, nếu không có thành chủ cho phép, cho dù là chúng ta những cái này thống lĩnh cũng không cách nào tiến vào phủ thành chủ. Hồ, Cổ Phong nhìn về phía người chủ thành kia chỗ sâu, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức, bát thống lĩnh cùng đi Cổ Phong đi vào chấp sự đường. Cổ Phong bị phân phối đến Bắc Viện. Nhìn thấy cảnh này, bát thống lĩnh lúc này nhíu mày. Lý trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Ta nghĩa đệ làm sao sẽ bị phân phối đến Bắc Viện? Bát thống lĩnh đại nhân, cái này phân phối đều là lập tức. Đến phiên cái nào viện chính là cái nào viện. Lão phu cũng không phải cố tình làm. Lý trưởng lão lúc này một bộ khó xử bộ dáng. Bát thống lĩnh giận dữ. Hỗn trướng, Lý trưởng lão, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa, liền dám làm sằng làm bậy, nhanh chóng cho ta nghĩa đệ đổi viện, bằng không, nghĩa huynh, không cần phiền phức, ta liền đi Bắc Viện đi. Cổ Phong nghe nói, nhàn nhạt một câu, bát thống lĩnh muốn nói ra sao, nhưng nhìn lấy Cổ Phong thần sắc trên mặt, cuối cùng không có mở miệng, nhìn lấy Lý trưởng lão, sắc mặt lạnh hơn. Lạnh lùng một câu, Lý trưởng lão, sau này hy vọng ngươi cùng tất cả cùng ngươi có liên quan người. Đừng tới tu la chiến trường. Cái kia Lý trưởng lão gặp tình hình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn tại cái này chấp sự đường mặc dù có chút địa vị. Nhưng tu la chiến trường, thế nhưng là tất cả thuộc về bát thống lĩnh quản lý. Bát thống lĩnh là rõ ràng nói cho hắn, việc này nhất định phải báo hồi. Lý trưởng lão nhìn về phía bát thống lĩnh khó xử mở miệng. Thống lĩnh đại nhân, việc này cũng không phải là lão hủ tâm ý. Các ngươi những cái này đại nhân ở giữa đọ sức. Lão hủ chỉ là truyền đạt ý tứ người thôi. Ngài hẳn là minh bạch. Làm gì khó xử lão hủ. Trong lời nói ý tứ liền rất rõ ràng. Mà Cổ Phong cũng có thể nghĩ đến. Có thể có thực lực. Từ đó cản trở. Cũng chỉ có ký ra mấy cái lão tổ. Bát thống lĩnh nghĩ lại nói ra sao? Cổ Phong lại là mở miệng. Nghĩa huynh, chúng ta đi thôi. Lập tức, hai người đi ra chấp sự lầu. Bát thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Nghĩa đệ, ngươi cái này xúc động a? Vừa rồi ta cưỡng ép tạo áp lực. Cái kia Lý trưởng lão cũng không dám không cho ngươi đổi tiểu viện. Nghĩa huynh không phải nói. Bốn đại viện lạc, đều là không sai biệt nhiều sao? Cái này Bắc Viện lại có gì không tốt chỗ? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Xác thực, bốn đại viện lạc phân phối võ giả bình quân thực lực đều không sai biệt nhiều. Nhưng chủ nếu là bởi vì Bắc Viện Hoàng Kim Thạch Tượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.